Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 477, hư vô chi chiến, xong. Góc truyện audio.com. Phá hủy hắn lập tức phá hủy hắn. Rồi điên cuồng, hắn nhưng lấy thất bại. Có thể tổn thất mấy ngàn đỡ chiến cơ. Nhưng là, vũ khí bí mật tuyệt đối không có thể rơi vào trong tay địch nhân. Lúc này không ai dám cùng Rồi nói chuyện. Bọn hắn duy nhất có thể làm liền là thi hành mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh xuyên ra, tất cả Tai Vân tập đoàn mẫu hạm đều thay đổi họng pháo. Nhắm ngay cái kia chiếc tên là hủy diệt hào cỡ trung mẫu hạm. Chu Diệp không chút hoang mang nhìn đối phương mẫu hạm động tác. Hắn không có chút nào để ý những đồ chơi này không đả thương được hắn. Cũng không đả thương được hắn muốn bảo vệ vũ khí bí mật khai hỏa. Khai hỏa mấy chục đạo cỡ thùng nước hồng quang hướng về hủy diệt hào cỡ trung mẫu hạm đánh tới. Chu Diệp mỉm cười, mũi chân trên bong thuyền một điểm, hơn 10 đạo lóng lánh kim quang tùy ý môn xuất hiện tại mẫu hạm chung quanh những cái kia hủy diệt hết thảy tia sáng màu đỏ xuyên qua tùy ý môn biến mất. Không thấy ngạch không? Không phải biến mất không thấy mà là trực tiếp xuất hiện tại Rồi phía trước soái hạm Chu Diệp trực tiếp đem tùy ý môn một chỗ khác mở tại nơi này. Trong nháy mắt Rồi kỳ hạm liền bị đánh thành một đoàn cự hình hỏa cầu xong chúng ta đến cùng là đang cùng thứ gì chiến đấu a Rồi nhìn xem đã biến. Thành một mảnh hỏa hoa phòng chỉ huy, thần sắc ngốc trệ vừa mới phát sinh một màn hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi hắn chiến đấu sau cùng ý chí đã bị triệt để. Phá hủy, oanh khi Rồi nói xong câu đó về sau, soái hạm của hắn năng lực chịu đựng cũng rốt cục đạt tới cực hạn. Theo một tiếng vang thật lớn, Tai Vân hạm đội kỳ hạm, Rồi tọa hạm bồi bạn Rồi vĩnh viễn an nghỉ tại mảnh tinh vực này bên trong. Có lẽ tại tử vong thế giới, hắn sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú Noe, cái này mai táng hắn, đồng thời kết thúc hắn chiến trường kiếp sống địa phương. Tai Vân tập đoàn hạm đội, tại kỳ hạm triệt để bạo tạc sau, đã hoàn toàn mất đi tác chiến dục vọng từng chiếc mẫu hạm tại hạm mình lớn lên mệnh lệnh dưới. Tranh nhau chen lấn quay đầu chạy trốn nghiêm khắc tới nói. Bọn hắn chỉ là Tai Vân tập đoàn nuôi sống lính đánh thuê. Chỉ nhìn bọn họ có như sắt thép ý chí chiến đấu đó là không thực tế sự tình. Đánh một chút thuận gió cầm vẫn được, một khi chiến bại. Bọn hắn liền là trước hết nhất chạy trốn một đám người. Đối mặt từng chiếc chạy trốn Tai Vân tập đoàn mẫu hạm. Chu Diệp đau lòng muốn thổ huyết cái này mẹ nó đều là tiền A, nhưng là không có cách. Manipulator, thao túng Sovereign tộc mẫu hạm đã là cực hạn. Năng lực của bọn hắn cũng không phải vô hạn mà mình mẫu hạm cũng chỉ có một chiếc. Truy cái nào không truy cái nào đâu. Nhưng là, rất nhanh Chu Diệp cũng không cần xoắn suýt bởi vì tại Tai Vân tập đoàn mẫu hạm sau lưng bỗng nhiên xuất hiện mấy chục chiếc hình thái khác nhau mẫu hạm. Những này mẫu hạm hoàn toàn khác với cái khác chế thức mẫu hạm. Bọn hắn các loại hình thái đều có, thậm chí còn có một cái hình kim tự tháp trạng đây là Marauder tập đoàn những tên kia. Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn hắn. Hiển nhiên là nữ nhân của mình gọi mình đại cữu ca đến giúp đỡ chỉ là lúc này cơ đuổi thật trùng hợp. Mã đan, tiện nghi đều bị bọn hắn chiếm đi bất quá được rồi. Tiện nghi mình đại cữu ca dù sao cũng so tiện nghi những người khác cường A Chu Diệp thở dài một hơi. Quay người lại, mở ra một đạo tùy ý môn về tới mình mẫu hạm đài chỉ huy bên trên. Thân yêu, ca ca ta bọn hắn đến giúp đỡ Chu Diệp vừa về tới mình trên mẫu hạm. Liền thấy Aleta cao hứng bừng bừng thần sắc, ân ta thấy được, bảo bối, nhớ kỹ quay đầu nhiều bóc lột ca ca ngươi điểm đồ tốt lần này hắn kiếm bộn rồi. Yên tâm đi, thân yêu, Aleta cũng là cắn chặt răng ngà một mặt không cam lòng nói. Đám người kia hừ hừ thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Hai người chính lẩm bẩm Aleta Kaka lúc, mẫu hạm chủ não Miria nói ra, chúa tể, có không biết thông tin thỉnh cầu kết nối tiếp vào đi Chu Diệp thở dài. Ngồi tại chỉ huy của mình trên ghế, Ayesha nhu thuận ngồi quỳ chân dưới chân hắn, như cùng một con mèo lông vàng dựa sát vào nhau ở bên chân của hắn. Này, muội phu, ta tới giúp ngươi không ra Chu Diệp sở liệu. Thông tin trong chân dung xuất hiện chính là Aleta Kakastaka, ngươi tới quá là lúc này rồi. Đại cữu ca Chu Diệp lườm hắn một cái. Không biết nói gì, ca ca ngươi thật không phải là đến chiếm tiện nghi sao? Aleta cũng sẽ không cho tự mình ca ca bề mặt. Trực tiếp chất vấn, ngạch ngươi biết, Marauder tổ chức tương đối lỏng lẻo. Với lại Tai Vân tập đoàn cũng là một cái đại gia hòa. Ta triệu tập nhân thủ hao tốn một chút thời gian, Staka cũng có chút xấu hổ nói là đến giúp đỡ. Kết quả chờ mình tới chiến trường, lại phát hiện tự mình muội phu đã đem địch nhân đánh tan mình thế mà chỉ còn lại có truy kích địch nhân phần. Này làm sao nhìn đều giống như đến chiếm tiện nghi Chu Diệp bó tay rồi. Bất quá hắn nhìn xem Staka biểu lộ, biết ra hỏa này không có nói láo. Với lại, hắn cũng không phải là người như thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tính toán những cái kia tàn binh bại tướng liền giao cho ngươi xử lý, a ta còn muốn thu thập một chút đại chiến sau chiến trường đâu. Ân, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối một cái cũng sẽ không thả chạy, ta thề. Staka vỗ vỗ mình bộ ngực, đây đã là Marauder cao nhất lời thề. Ta muốn một nửa chiến lợi phẩm. Aleta không chút khách khí trực tiếp cùng ca ca của mình bắt đầu thảo luận chiến lợi phẩm thuộc về vấn đề. Tốt a, Staka cũng có chút bất đắc dĩ. Ai để bọn hắn không có giúp đỡ được gì đâu. Cứ quyết định như vậy đi. Aleta nói xong, trực tiếp dập máy thông tin. Nàng thế nhưng là biết tự mình thân yêu tình huống nơi này. Nếu như chỉ có tự mình mẫu hạm đuổi bắt, đoán chừng có thể được đến mấy chiếc cũng đã là may mắn. Nhưng là hiện tại, mới mở miệng mười mấy chiếc mẫu hạm về mình. Thật sự là chiếm tiện nghi lớn làm cho gọn gàng vào. Bảo bối, Chu Diệp hào không keo kiệt khích lệ nói. Không có cách nào, ai bảo chúng ta Umbrella hiện tại nghèo đâu, Aleta nói xong. Không đợi Chu Diệp nói chuyện liền nói. Ta về trước Noe thấy rõ cha một chút tổn thất. Một hồi trở lại báo cáo cho ngươi. Ân, đi thôi, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Aleta rời đi đài chỉ huy. Đối với Aleta đậu đen rau muống Umbrella nghèo chuyện này, Chu Diệp hoàn toàn không thể nào phản bác, phải biết kiến tạo mẫu hạm cần có tài liệu có rất nhiều đều là địa cầu bên trên không có khoáng sản, cái này để khốn thủ một phương Umbrella cảm. Thấy co quắp dứt khoát, hiện tại bước về phía vũ trụ bước đầu tiên đi phi thường ổn. Rất nhanh, Umbrella liền sẽ nương tựa theo mình cái kia thích hợp chiến tranh thể chất tại hệ ngân hà bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, sau này Umbrella đem sẽ trưởng thành thành một cái gì bộ dáng, Chu Diệp cũng không biết, nhưng là, tuyệt đối sẽ không lại như hôm nay dạng này, đuổi bắt địch quân mẫu hạm tàu chiến đều lộ ra giật gấu vá vai ngay tại Chu Diệp nghĩ đến bản thân tâm sự tình thời điểm. Dưới chân của hắn vang lên một cái yếu ớt thanh âm. Liền như là một cái con mèo nhỏ đang kêu to chủ nhân ân. Ayesha, thế nào, ngươi có chuyện gì không? Chu Diệp nhìn xem một bộ thận trọng bộ dáng nhìn xem mình Ayesha hỏi. Chủ nhân ta cầu ngài một việc, Ayesha yếu ớt nói. Sự tình gì, nói nghe một chút, Chu Diệp nhiều hứng thú mà hỏi. Có thể hay không đem tù binh những cái kia Ayesha tộc nhân giao cho Ayesha tới quản lý, Ayesha nói tới chỗ này càng phát cẩn thận. Nàng sợ chọc giận tới Chu Diệp, vội vàng giải thích nói. Ayesha tuyệt đối không có muốn cầu ngài khoan dung những này mạo phạm ngài tộc nhân ý nghĩ. Ayesha chỉ là muốn từ bên trong chọn lựa ra một số người. Hướng toàn bộ Sovereign tộc truyền bá ngài vĩ đại a. Chu Diệp mỉm cười lấy tay câu lên Ayesha cái cằm, hỏi, thật là thế này phải không? Là thật, Ayesha thật là vì truyền bá chủ nhân ngài vinh quang, Ayesha cái đầu nhỏ điểm nhanh chóng, cái kia thật đúng là khó làm a, Chu Diệp giả trang ra một bộ khó xử. Bộ dáng, nói ra, phải biết Noe khai thác chất hữu cơ khoáng vật chất cần rất nhiều lao lực. Nơi đó chủ quản đều cùng ta thân thỉnh rất nhiều lần chủ nhân. So với cho ngài sáng tạo kinh tế giá trị, Aesa tuyệt đối sẽ để ngài quang vinh sáng lóng lánh tại toàn bộ Sovereign tộc đến lúc đó. Toàn bộ Sovereign tộc đều sẽ đảm nhiệm ngài muốn gì cứ lấy chủ nhân. Aesa cầu khẩn nói, cũng không phải là không thể được cân nhắc. Chu Diệp trầm ngâm một chút. Thẳng đến nhìn thấy Aesa khuôn mặt nhỏ càng ngày càng lúc tuyệt vọng. Mới cho nàng tới một cái đại nghịch chuyển thật sao? Vật thật cảm ơn chủ nhân. Ta thay những cái kia tộc nhân tạ ơn chủ nhân. Aesa cười. Nàng giờ khắc này thật cảm giác rất vui vẻ. Chỉ là hiển nhiên, nàng vui vẻ có chút quá sớm. Ta có thể đem những cái kia nữ tính Sovereign tộc nhân đều giao cho ngươi quản lý, Chu Diệp nói ra. Nhưng là những cái kia nam tính Sovereign người, cũng chỉ có thể tại Noe đào quáng tạ ơn chủ nhân nhân từ cứ việc chỉ là một chút nữ tính tộc nhân. Nhưng là Aesa đã rất thỏa mãn, nhưng là đây hết thảy cũng không phải là không có điều kiện, Chu Diệp nói xong. Đem Aesa cái đầu nhỏ móc tại mình miệng một bên, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Ngươi muốn như vậy dạng này chủ nhân ngươi thật sự là quá xấu rồi. Aesa trên mặt nổi lên đỏ ửng. Liền biết mình vẫn là chạy không khỏi một kiếp này đi. Nhưng là nàng cũng muốn thử một chút. Chủ nhân nói tới, loại kia khác loại cảm giác sau đại chiến tự nhiên cần muốn thư giãn một tí. Còn có cái gì buông lỏng phương thức so dạy dỗ một cái Aesa càng có ý nghĩa đây này. Chu Diệp biểu thị, không có, cách chương.